Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 884, chương 885, thực chiến kiểm nghiệm. Chuỗi này thần chú bên trong, có chút ở trên thư bổn có thể tìm được đáp án. Tỉ như cửa truyền tống mở ra, nhưng ở nhỏ bé nơi có chút biến hóa. Có thể là huyền giới người chế tác ở vốn có thần chú cơ sở trên làm ra thay đổi. Không xác định là một loại tối ưu hóa vẫn là vì thích ứng huyền giới cái này công cụ mà không thể không làm ra thay đổi. Ngoài ra, còn có tác dụng đến liên hệ người sử dụng tinh thần thần chú chờ chút. Nhưng đại đa số, hắn đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Đáng tiếc. Không có ở nơi này tìm tới công cụ chế tạo tàng thư. Diệp Thiên Hồ không tiếc nuối địa tự. Nói, quả nhiên, cứ việc nơi này tàng thư đã cực kỳ phong phú. Nhưng là dù sao cũng không thể bao quát Kamatai hệ thống bên trong hết thảy phép thuật thần chú. Luôn cảm giác, bao quát huyền giới ở bên trong công cụ. Có thể cũng đã dính đến luyện kim thuật tri thức. Mà luyện kim phương diện tri thức, tòa này trong tiệm sách cũng thực là có, cũng không có bất kỳ một quyển có thể làm ra thâm nhập giảng dài. Đặc biệt là thâm nhập đến có thể chế ra huyền giới loại này bình thường nhưng độ khó cực cao kết quả. Book of the Visanti bên trong nhất định sẽ có liên quan tri thức. Có điều, hiện nay xem ra, Book of the Visanti không có duyên với hắn. Hắn chỉ có thể ở Book of the Visanti phía đối lập Darkhold bên trong tìm kiếm đáp án. Càng là quen thuộc thời gian loại lực lượng này, càng là có thể rõ ràng thời gian kỳ diệu. Chính như hắn bừng tỉnh phát hiện tương lai mình một ngày nào đó đi tự tay đắp nặn quá khứ của mình như thế, thật ít thứ, nhất định là cùng hắn vô duyên, lại như là tam gem. Cũng hoặc là một cái nào đó áo choàng chờ chút, có chút là nhất định phải thuộc về tương lai Doctors trên. Mà có nhưng là hắn tạm thời vô duyên được, mà Book of the Visanti, có thể nói là Ancient One để cho Doctors trên cuộc cài. Cũng có lẽ là vì đạt thành một loại cân bằng, cứ việc có chút bùa chú đang giấu thư bên trong không nhìn thấy nguyên bản. Thế nhưng thông qua Diệp Thiên Hồ những ngày qua xem, có thể suy đoán có chút bùa chú là ở vốn có cơ sở trên do người chế tác tiến hành rồi sửa chữa. Tỉ như, một cái trong đó thần chú, Diệp Thiên Hồ cho rằng là không gian thần chú có thể bám vào ở huyền giới cái này vật dẫn, đồng thời kéo dài phát huy tác dụng then chốt. Ngoài ra, còn có câu thông người sử dụng linh hồn chờ chút. Cũng là như vậy, ngoại trừ tài liệu chế tạo cái này hạn chế nhân tố ở ngoài. Thần chú hoàn toàn có thể ứng dụng ở càng thêm phong phú lĩnh vực. Khép lại bản bút ký, Diệp Thiên Hồ phía sau lưng dán vào ở lưng ghế dựa. Thấp giọng tự nói, đem thần chú bám vào với công cụ. Có thể để cho một ít phức tạp thần chú trở nên rất đơn giản là có thể sử dụng. Như vậy. Đem loại này dòng suy nghĩ kéo dài tiếp, cũng không thể được để đồng nhất loại vũ khí đồng thời bao hàm nhiều loại mạnh mẽ thần chú. Nếu như có thể thành công, như vậy là có thể trực tiếp bớt đi sử dụng những chú ngữ này thời điểm trung gian quá trình. Bị bớt đi những quá trình này đều thông qua vũ khí bên trong đã cố hóa trình tự tiến hành. Chỉ cần đưa vào cần năng lượng, cũng hoặc là... Ở trên y phục bám vào phòng ngự tính thần chú, thậm chí khai phá ra đủ để bị động khởi động hình thức. Trong khoảng thời gian này, Diệp Thiên Hồ đã biết, ở Kamatai xác thực không có chơi như vậy, coi như là không có mặt sau bị động mở ra cũng giống như vậy. Này kỳ thực để hắn cảm giác rất kỳ quái, nếu có thể ở ủng trên bám vào thuận tiện người trên không trung di động thần chú. Tại sao bất dứt khoát cầm quần áo bản thân cũng làm giáp bảo vệ đến sử dụng? Hắn thấy, này kỳ thực cũng không phải khó khăn dường nào. Nhưng mà, trên thực tế, ngoại trừ số rất ít tại quá khứ lưu truyền xuống pháp bào các loại. Những pháp sư này y phục trên người cũng chỉ là quần áo. phòng ngự của bọn họ phương thức vẫn như cũ là chính thống sử dụng thần chú. Diệp Thiên Hồ luôn cảm thấy đây là một loại lãng phí. Đương nhiên, cũng có thể là thành phẩm vấn đề cũng nói không chừng đấy chứ. Quả thật, ở một ít lợi hại pháp sư nơi này, thần chú sử dụng đã đến mức tùy tâm sở dục, làm thi pháp quá trình trở thành một loại quen thuộc. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu là có thể thành công. Trên thực tế, ở một ít khá là đơn giản thần chú trên, Diệp Thiên Hồ cũng đã có thể làm được loại trình độ này. Cái này không khỏi không đề những chú ngữ này chỗ đặc thù. Linh hồn là sử dụng thần chú then chốt, ở thi pháp trong quá trình, không cần phức tạp ngâm sướng, cũng không cần nói ra thần chú. Tất cả ở thế giới tinh thần bên trong hoàn thành, liền ngay cả thi pháp trong quá trình sử dụng thủ thế. Nói cho cùng cũng là một loại dành cho tâm linh ám chỉ. Để thần chú có thể càng nhanh hơn địa thành hình, liền nắm đường hầm không gian mở ra tới nói. Tiêu chuẩn tư thế chính là tay trái đeo huyền giới nâng lên, tay phải ở phía trước họa vòng, sau đó đường hầm không gian sản sinh. Nhưng mà ở Ancient One giải thích bên trong, sở dĩ tay phải ở nơi đó họa vòng, nguyên nhân trọng yếu hơn là bởi vì đường hầm không gian xuất hiện phương thức từ trên thị giác. Biểu hiện là một cái thuận kim đồng hồ xoay tròn cũng không ngừng mở rộng tròn. Làm trên tay làm ra như vậy mô phỏng theo động tác thời điểm. Có thể để nội tâm của mình càng thêm rõ ràng thể hiện ra đường hầm không gian từng xuất hiện trình. Dẫn dắt cái này thần chú thành hình. Cho nên nói, cứ việc ở quá trình học tập bên trong, tần các pháp sư học tập thi pháp thủ thế nghìn bài một điệu, nhưng là theo cá nhân quen thuộc ảnh hưởng, hoàn toàn có thể nhìn thấy hậu kỳ thực tế sử dụng bên trong có bất đồng riêng. Có chút thi pháp quen thuộc khác biệt vẫn không tính là lớn, nhưng xác thực thật là có tất cả. Có thể làm cho ngươi sản sinh một loại, chúng ta đúng là đang sử dụng cùng loại thần chú à. Như vậy cảm khái, không có chính xác nhất thần chú, không có hữu hiệu nhất thi pháp thủ thế, có chỉ là tốt nhất cho chính mình. Nói tới nói lui, Kamatai thần chú hệ thống đối với người sử dụng mà nói thật sự rất thân thiện. Trong khoảng thời gian này, trong tiệm sách tàng thư hắn đã xem qua hơn nửa. Cái này hệ thống thần chú cũng là như vậy, xem cùng học tập chỉ là con đường, cuối cùng rốt cục cần chiến đấu đến tiến hành kiểm nghiệm. Diệp Thiên Hồ thu hồi bản bút ký, rời đi thư viện, đến sân vườn, trước sau như một, nơi này vẫn như cũ có thật nhiều tương lai pháp sư đang huấn luyện. Chỉ đạo người của bọn họ từ Casillas đổi thành Modo. Cái này cố chấp pháp sư nghiêm trang giáo dục Kamatai những người mới. Modo, cũng nên nói cũng là người tốt đi. Chính là quá mức không hiểu được biến báo mà thôi. Vì lẽ đó hắn có thể ở phía sau đến cùng làm phản pháp sư chiến đấu. Kết quả lại đang chính mình tôn kính chí tôn pháp sư Ancient One rút lấy hắc ám chiều không gian. Năng lượng sau khi không cách nào kết quả. Thậm chí sau đó đi tới cực đoan. Thế nhưng đây là Ancient One học sinh. Diệp Thiên Hồ không có đối với cái này cố chấp người tốt làm điểm tư muốn cải tạo ý nghĩ. Nhiều nhất cũng chính là nhắc nhở bên cạnh đầu chọc. Học tập thế nào? Ancient One lần này người mặc áo bào đen, nhàn nhã đứng ở biên giới nhìn chăm chỉ huấn luyện tương lai các pháp sư. Trong tay quạt giấy trước sau như một địa phiến địa nhanh chóng. Thu hoạch rất nhiều, vì lẽ đó ta hy vọng có thể kiểm nghiệm một hồi. Diệp Thiên Hồ nói rằng, kiểm nghiệm, tự nhiên cũng chính là chiến đấu. Ancient One đang muốn cho Modo lại đây. Lại nghe được Diệp Thiên Hồ mỉm cười nói, ta vẫn là càng yêu thích khiêu chiến độ khó khăn nhất. Nhìn một chút Diệp Thiên Hồ. Ancient One không nói gì thêm, phất tay mở ra ảnh trong gương không gian. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.